Từ Hokage bắt đầu, chương 325, Along khiếp sợ. Góc truyện audio.com. Tại Kokoyashi phạm vi khoảng 10 km, một chiếc thuyền lớn đang đi về phía cảng Kokoyashi. Ở trên boong thuyền xuất hiện Rosen cùng Nami, hai người thân ảnh. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của giao dịch giữa chúng ta. Như đã hứa, ta sẽ đưa ngươi 100 triệu Bailey. Nhìn Nami, Rosen cười nói. Ngươi thật muốn cùng ta đi đến Kokoyashi thôn hay sao? Along cũng không phải là loại thiện nam tính nữ gì đâu. Nami gương mặt có chút lo lắng nói. Mặc dù Nami đối với Rosen dùng tiền để ép nàng cùng hắn lên giường rất oán hận. Nhưng mà dù sao Rosen hắn cũng là nam nhân đầu tiên của nàng nên Nami cũng có chút lo lắng cho hắn. Đối với Along bản chất Nami hoàn toàn hiểu rõ. Ngư nhân Along hoàn toàn đối với nhân loại kỳ thị. Nami rất lo lắng rằng Along sẽ đem Rosen cho giết chết. Ngươi đang quan tâm ta sao? Nhìn Nami, Rosen cười nói. Hừ, ai quan tâm ngươi rồi? Ta còn hy vọng Along sẽ đem ngươi đánh một trận như tử đây. Nami quay mặt đi ngạo kiều nói. Nhìn một mặt ngạo kiều Nami, Rosen cười khẽ. Nha đầu này ngạo kiều lúc cũng rất đáng yêu à oành. Bỗng nhiên ở phía trước thuyền mặt biển xuất hiện một tiếng vang. Chỉ thấy từ dưới mặt biển xuất hiện một cái to lớn thân ảnh đem đường đi cho cản lại. Đó là một đầu to lớn mấy chục mét quái vật, hình dạng giống như một đầu hải cẩu, phần đầu giống như một cái đầu trâu. Đó là Along sủng vật trâu nước Mâu Mu. Hãy cẩn thận, nhìn xuất hiện to lớn trâu nước, Nami gương mặt hoảng sợ. Hừ, chỉ là một đầu sức sinh mà thôi. Rosen khinh thường nói, ngay sau đó chỉ thấy trong tay Rosen xuất hiện một thanh màu đen tỏa ra đáng sợ khí tức kiếm dài. Trước Nami ánh mắt kinh ngạc, Rosen nắm lấy Kurokaze hướng về đầu to lớn châu nước chém xuống. Oanh, chỉ thấy xuất hiện một đạo cực nhanh màu tím kiếm khí xuyên qua đầu kia to lớn châu nước. Chỉ thấy đầu to lớn châu nước bỗng nhiên đứng im, ngay sau đó cái kia ti lớn thân thể bị tách ra làm đôi ngã xuống. Mặt biển cũng vì máu của to lớn châu nước chảy ra mà bị nhuộm thành một biển máu. Nhìn xem đầu kia to lớn châu nước, thi thể Nami trợn mắt há hốc mồm. Tiếp tục đi thôi, Rosen tùy ý nói. Nhìn Rosen, Nami hồi tưởng lại lúc nãy một kiếm chiêu. Nami nhìn về phía Rosen, ánh mắt lóe lên từng tia phức tạp quang mang. Nami bây giờ cảm thấy càng nhìn không thấu Rosen. Giải quyết xong đầu kia cản đường châu nước rất nhanh, Rosen liền đi tới Kokoyashi thôn bến cảng. Lúc này đây ở bến cảng xuất hiện mấy cái thân ảnh. Tất cả đều là ngư nhân. Lúc này từ thuyền lớn đi xuống Nami. Đi về phía đám kia ngư nhân. Về rồi đó sao Nami? Lúc này đám kia ngư nhân đi tới cùng Nami bắt chuyện. Ánh mắt của bọn chúng không che giấu chút nào khinh thường. Ta muốn gặp Along, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Nami lạnh nhạt nói. Tốt thôi, dù sao Along lão đại cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Một cái có làn da màu đỏ ngư nhân giọng điệu khinh thường nói. Ngay sau đó mấy phút sau, một đám ngư nhân liền đi đến. Dẫn đầu là một tên màu vàng áo sơ mi, mặc quần sóc, có làn da màu tím, mũi nhọn ngư nhân. Tên ngư nhân này không phải là ai khác mà chính là Along. Về rồi đó sao Nami? Nhìn Nami, Along ác liệt cười nói. Along, ta đã có đủ 100 triệu Bailey, ngươi hay buông tha cho dân làng rồi rút người ra khỏi đây. Nami nhìn Along nghiêm nghị nói. Nghe Nami lời nói, Along gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên một chút mà thôi, sau đó liền cười gằn nói. Nami, ta cũng không nghĩ đến ngươi lại có thể đem 100 triệu Bailey cho thu thập nhanh như vậy. Sau đó lại nói tiếp. Nhưng mà Nami, ngươi vẫn còn quá ngây thơ à. Ta là hải tặc, ngươi nghĩ để một cái hải tặc giữ lời hứa đó là điều không có khả năng. Vậy là từ đầu tới đuôi, ngươi đều đang gạt ta đúng không? Nami chấn kinh ngơ ngác nói. Chuộc lại dân làng là điều giúp Nami kiên trì cho tới bây giờ. Bây giờ kiên trì bị phá hủy khiến cho Nami đã gần như muốn tiếp cận tan vỡ. Bỗng lúc này một đạo âm thanh thở dài từ trên thuyền truyền tới. Namiya, ta không phải đã nói với ngươi là đừng đối với hải tặc ôm hy vọng sao? Ngươi lại không chịu nghe lời của ta. Ngay sau đó từ bên trong thuyền đi ra một đạo thân ảnh. Nhìn thấy người tới A-Long gương mặt đầy chấn kinh cùng khiếp sợ. Ngươi là nhìn thấy Rosen A-Long toàn thân run rẩy, như nhìn thấy một tên ác ma một dạng. Thiên vương, cách trương.